Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1863, đệ 1862 chương Hạ Hà. Ngươi muốn đi giết hơi nước thú, giết hay không lại nói, Hoàn ngươi không phải nói này hơi nước thú mang thù sao? Ta hôm nay bị thương nó. Nó khẳng định sẽ tìm đến ta trả thù, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng với chờ nó tới tìm ta, không bằng hiện tại đi tìm nó. Tục ngữ nói rất đúng. Sấn nó bệnh, muốn nó bệnh, không phải sao, này cũng có thể, Hoàn tán đồng. Chờ nó dưỡng hảo thương tới tìm ngươi báo thù. Hiện tại đi tìm nó càng thích hợp chính là... Chúng ta đối đáy sông tình huống cũng không hiểu biết. Nếu liền như vậy đi xuống, sợ là sẽ gặp được nguy hiểm ẩn y, Mặc Chi có chút lo lắng. Không bằng ta làm Mặc Trạm mang theo người trước đi xuống thăm thăm tình huống đi, bọn họ lại nhìn không thấy hơi nước thú. Lại nói, bọn họ mọi người thêm lên cũng không thắng nổi một cái Hoàn. Hà tất làm cho bọn họ đi xuống mạo hiểm ân y, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói, cũng là, Mặc Chi đáp, bất quá ngươi cũng không cần phải nói như vậy trực tiếp sao. Vậy nói như vậy định rồi, ta cùng Hoàn đi xuống, Tư Mã U Nguyệt nói xong mới nhìn Hoàn. Cười tủm tỉm mà nói, Hoàn ngươi không ý kiến đi, ta không ý kiến, bất quá. Chúng ta phải đợi một người, hắn tới mới có thể đi xuống, Hoàn đối nàng an bài cũng chưa ý kiến. Đi theo bên người nàng bảo hộ nàng là được, chờ ai, hắc ảnh cũng muốn tới. Hắn gần nhất vẫn luôn ở chỗ này, Hoàn nói, ta tưởng nàng đối nơi này tương đối quen thuộc, làm hắn lại đây cùng nhau. Chúng ta đi xuống cũng có thể có cái dẫn đường, còn có cái tay đấm đúng không? Tư Mã U Nguyệt cười nói, trước kia các ngươi không nghĩ động thủ thời điểm, đều là làm hắn thượng. Mỹ Kỳ danh rằng rèn luyện hắn, hắn thích loại này rèn luyện, Hoàn không hề thận ý. Hắn liên hệ hắc ảnh, không bao lâu, hắc ảnh liền tới đây. Hắc ảnh vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt. Hưng phấn mà chạy tới, ôm chặt nàng, kêu rên nói, tiểu thư, ô ô ô, tiểu thư, hắc ảnh rốt cuộc lại nhìn đến ngươi. Hoàn đem hắn từ Tư Mã U Nguyệt trên người ba kéo xuống tới. Ghét bỏ mà nói, mất mặt, nơi nào mất mặt, hắc ảnh chờ hắn, nếu không phải ngươi đi theo tiểu thư, ngươi khẳng định cùng ta giống nhau, không đúng. Khẳng định so với ta còn kích động, sẽ không giống ngươi như vậy không hình tượng. Hoàn nói, hừ, nếu không phải ngươi đoạt cơ hội này, canh giữ ở tiểu thư bên người người liền sẽ là ta. Hắc ảnh thực không cao hứng chuyện này, lúc trước nếu không phải ngươi xử trá, ta như thế nào sẽ thua. Kia kêu dùng trí, Hoàn nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia thực rõ ràng, chính ngươi bổn, trách ta lạc, Tư Mã U Nguyệt xem Hoàn lại muốn đem hắc ảnh tức giận đến dậm chân. Chạy nhanh giữ chặt hắn, nói, được rồi, hai người các ngươi ở bên nhau liền tranh cái không để yên, lại còn có mỗi lần đều là hắn bị Hoàn. Khi dễ còn không tự biết, tiểu thư nói hay không? Vậy không nói, hắc ảnh đối Tư Mã U Nguyệt duy mệnh là từ. Nói hay không, liền không nói. Hắc ảnh, ngươi như thế nào sẽ tới Vong Xuyên Hà nơi này tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này, hắc ảnh nhìn Hoàn, thấy hắn lắc đầu, nói. Cái này, vương cho ta một ít nhiệm vụ. Liền đến nơi này tới, minh làm ngươi đến Vong Xuyên Hà tới. Tới làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt tò mò. Này Minh Vương không phải tự xưng là hồi lâu không đúc kết quỷ giới sự tình sao? Cái này, ngươi về sau liền biết rồi. Ta hiện tại còn không thể cho ngươi nói. Hắc Ảnh khẩn cầu mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, hy vọng nàng không cần lại tiếp tục hỏi. Nàng nếu là tiếp tục hỏi, chính mình nhất định sẽ nhịn không được cho nàng nói. Này liền vi phạm vương muốn chính bọn họ muốn gặp ý tứ. Đến lúc đó sẽ bị phạt. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn rất là khó xử bộ dáng, trong lòng càng thêm tò mò. Hắn cái dạng này, chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người sự tình. Tấm tắc, Minh gia hỏa này cũng sẽ làm loại chuyện này sao? Lúc này nàng hoàn toàn không biết việc này vẫn là cùng chính mình có quan hệ. Hoàn cùng Hắc Ảnh xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt bát quái bộ dáng, trừ trừ khóe miệng, không biết nàng hiện tại như vậy bát quái, biết chuyện này cùng nàng có quan hệ, có thể hay không bị vương tức giận đến rút gân. Bất quá cũng may nàng săn sóc hắn, không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Hắc Ảnh, ngươi đối dưới nước tình huống hiểu biết nhiều ít? Hiểu biết rất rõ ràng. Bờ đối diện Hà cùng Vong Xuyên Hà đều hiểu biết. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Hắc Ảnh nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha hả hỏi, ngươi biết hơi nước thú ở nơi nào sao? Hơi nước thú? Biết a, tên kia tuy rằng thực lực không cường, nhưng là giảo hoạt thực, không hảo chảo đâu. Tên kia làm chuyện gì chọc tới tiểu thư? Hắc Ảnh hỏi. Đã xảy ra chút sự tình, Tư Mã U Nguyệt đem hơi nước thú ăn thịt người bị nàng bị thương sự tình nói một lần. Gia hỏa kia cho nó 10 cái lá gan cũng không dám tới tìm tiểu thư phiền toái, bằng không ta trừ nó. Hắc Ảnh đối hơi nước thú vẫn là tương đối hiểu biết. Nếu nó thật sự đắc tội nàng, hắn khẳng định sẽ không lưu nó tánh mạng. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, ngươi như thế nào đối dưới nước những cái đó minh thú như vậy hiểu biết? Khụ khụ, ngốc lâu rồi hiểu được sao? Hắc Ảnh hàm hồ này từ, hắn có thể nói là bởi vì người nào đó tính tình đại, vô pháp đối minh vương phát tiết, đành phải đi tìm đáy sông minh thú phiền toái. Thu thập chúng nó linh lực chuẩn bị cho nàng đương lễ vật sao? Làm người nào đó bảo hộ cùng phiền toái người chế tạo. Hắn tự nhiên cũng là đi theo ở đáy sông pha trộn. Đáy sông sự tình gì hắn không biết. Nếu ngươi đều hiểu biết, chúng ta đây đi đáy sông đem chuyện này giải quyết, sau đó lại đi tìm dị bảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Dị bảo? Cái gì dị bảo? Hắc Ảnh kinh ngạc hỏi. Đáy sông dị bảo à? Ngươi không phát hiện gần nhất tới rất nhiều người đều là hướng về phía đáy sông dị bảo tới sao? Tư Mã U Nguyệt so với hắn còn kinh ngạc. Nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên bắt lấy Hắc Ảnh tay. Ngươi không biết dị bảo sao? Ngươi đối dưới nước như vậy quen thuộc, ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ này dị bảo tin tức này là giả? Hắc Ảnh trừ trừ khóe miệng, ở trong lòng nghĩ như thế nào nói cho nàng sự thật. Này nơi nào có cái gì dị bảo xuất thế a? Những cái đó động tĩnh đều là các nàng gia người kia làm ra tới, căn bản là không có dị bảo. Hoàn vừa thấy vẻ mặt của hắn liền đoán được sao lại thế này. Hắn tiến lên nói, tiểu thư, hiện tại vẫn là trước đêm hơi nước thú sự tình giải quyết đi. Dị bảo mặt sau lại nói, ân hảo, ta cấp Mặc Chi nói một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Chi đang chờ đợi Hắc Ảnh thời điểm đã bị Mặc Trạm kêu đi rồi. Hiện tại nàng muốn chuẩn bị xuống nước, tự nhiên mà cho hắn nói một tiếng. Mặc Chi nghe nàng nói muốn đi xuống sau, rất muốn nói cùng nàng cùng nhau đi xuống, nhưng là nghĩ đến nàng lời nói, vẫn là không có nói. Nếu có cái gì nguy hiểm, nhất định phải cho ta nói. Hắn dặn dò nói. Ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng thắng xuống dưới. Nếu thật sự có chuyện gì, hắn mang theo người cũng đuổi bất quá tới. Các nàng đi vào bờ sông, nhìn cuồn cuộn nước sông. Hoàn cùng Hắc Ảnh từng người ngưng ra bảo hộ vòng. Tư Mã U Nguyệt bởi vì là hồn thể, có thể không cần hô hấp, cho nên căn bản không cần cái này. Hết thảy chuẩn bị tốt sau, các nàng cùng nhau nhảy xuống. Mặt nước bắn khởi không cao bọt sóng, theo sau lại bình tĩnh trở lại. Hết chương.